Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 838, chương 838. Chân Long dáng thế, trọng yếu, đệ muội, Doanh Vô Minh nói, hoặc ta hẳn là gọi là yêu nhi muội muội, dù sao ngươi cũng là Khương Ly bệ hạ dưỡng nữ. Không có ý tứ a. Vừa rồi một mạch cùng Trầm Lãng để ôn chuyện, vắng vẻ ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nghe nói võ công của ngươi vô cùng lợi hại. Đánh bại Trúc Hồng Tuyết. Lợi hại, lợi hại, ý nào đó lên, Trúc Hồng Tuyết cũng là Khương Ly bệ hạ dưỡng tử. Gà nhà bôi mặt đá nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau a. Đau nhức thay a. Cửu Yêu Nhi không nói gì, một mực ngưng tụ nội lực cùng huyết mạch chi lực. Nàng trước đó chưa từng có chi chăm chú, trước đó chưa từng có chi ngưng trọng, hận không thể đem trong cơ thể lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Phía trước hết thảy chiến đấu cộng lại phảng phất đều so với không được trên lúc này đây. Tẫn Quản còn chưa mở đánh, cùng Sauron đánh là Medusa nữ vương, không phải Cửu Yêu Nhi. Doanh Vô Minh nói, ta đây trước đưa ra yêu cầu của ta. Ta muốn lấy đi viên này trứng rồng, hơn nữa còn muốn đem thân ái Trầm Lãng đệ tù binh. Ngươi đồng ý không? Như ngươi đồng ý vậy gật đầu, như không đồng ý, vậy khai chiến đi. Há, đó chính là không đồng ý, đó chính là không có thương lượng. Cái kia hàng, đánh đi. Doanh Vô Minh nói xong về sau, cả người phảng phất chợt nổ tung một cổ vô cùng cường đại lực lượng. Thật sự có nhất chủng tiểu đầu đạn hạt nhân ở trong người nổ tung cảm giác. Cửu Yêu Nhi muội muội, ngươi có tất cả ta đều có. Đừng quên ta mới là Khương Ly bệ hạ duy nhất đệ tử đích truyền. Chân chính người thừa kế. Cái gì hoàng kim huyết mạch, cái gì huyết mạch thuế biến, ta hết thảy đều có. Rầm rầm rầm, toàn bộ hố sâu dưới đáy phảng phất bị một cổ không gì sánh được đáng sợ lực lượng bao phủ. Toàn bộ địa hạ đều ở đây hơi run rẩy. Thân ái đệ đệ, ngươi quá mảnh mai, chúng ta đánh lên chỉ sợ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Doanh Vô Minh nói, cho nên vi huynh khi ta tới, đặc biệt mang cho ngươi tới một bộ đặc thù quan tài. Ngươi liền ngoan ngoãn ở bên trong a. Kể cả viên trứng rồng kia cùng nhau ở bên trong, trước giao cho ngươi bảo quản, nhưng sau Trầm Lãng được bỏ vào cỗ kia đặc thù quan tài bên trong. Bị bảo vệ, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, phốp, phốp, bên ngoài Doanh Vô Minh cùng Cửu Yêu Nhi ở quyết chiến. Không có bất kỳ nổ, cũng không có bất kỳ kinh thiên động địa. Đến phảng phất là sóng siêu âm một dạng, hoàn toàn là không nghe được. Thế nhưng hai cái nhân lực lượng qua chi chỗ, tất cả hóa thành bột mịn. Cái này cuối cùng hố trời là bị trứng rồng đập ra tới, hoàn toàn biến thành cứng rắn vô cùng nham thạch, liền đao đều phách bất động. Mà ở hai cái nhân lực lượng phía dưới, lại một tấc thịt nát xương tan, tan tành mây khói. Lúc đầu chật hẹp hố, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, mười mấy thước vuông biến thành mấy chục thước vuông, mấy một trăm thước vuông, hơn một nghìn thước vuông. Nguyên bản đã rất sâu hố trời, biến được càng ngày càng sâu, thế nhưng mặt đất trên nhưng cái gì đều không cảm giác được. Phanh, phanh, phanh, Trầm Lãng ở trong quan tài cái gì đều nghe không đến. Duy nhất có thể cảm giác liền phảng phất là từ bạo đạn lúc nổ giống nhau. Từng đợt bị điện giật một dạng, toàn thân từng đợt tê dại. Đây mới là tột cùng quyết chiến sao? Tràn ngập cực hạn hủy diệt tính, nhưng lại vô thanh vô tức, liền phảng phất bị án hạ tĩnh âm trạng thái nổ lớn. Đại hủy diệt, thời gian biến được vô cùng dài, phảng phất trôi qua rất lâu. Lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt, không biết quá lâu dài. Kết thúc chiến đấu, cái này bức quan tài bị mở ra. Thân ái đệ đệ, tất cả kết thúc, ngươi xuất hiện đi. Doanh Vô Minh đạo, Trầm Lãng vừa liếc mắt liền thấy nằm dưới đất Cửu Yêu Nhi. Nàng thua, không có việc gì, nàng không có chịu đến tổn thương gì. Doanh Vô Minh nói, nàng quả thực rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng ta nói rồi mà, ta mới là Khương Ly bệ hạ người thừa kế duy nhất a. Nàng có tất cả ta đều có, hơn nữa tu luyện được càng liều mạng lâu đời. Nàng đồ không có, ta cũng có. Trầm Lãng xem một hồi, nhưng sau sẽ trong ngực trứng rồng phóng xuống, đi tới Cửu Yêu Nhi trước mặt ngồi xổm xuống. Thân ái đệ đệ, ngươi cảm thấy ta hẳn là giết Cửu Yêu Nhi sao? Doanh Vô Minh hỏi. Trầm Lãng nói, ta cảm thấy không nên. Nhìn, ngươi lại ngây thơ không phải? Doanh Vô Minh nói, mới vừa nói ngươi ngây thơ ngươi còn không tin. Trảm thảo trừ căn hiểu hay không? Lẽ nào ta sẽ bởi vì nàng là ta nghĩa muội mà không giết nàng? Làm sao có thể? Khương thị vương tộc người chúng ta giết mấy ngàn người. Ngươi biết thế giới này trên tối ác tâm chuyện tình là cái gì không? Một cái làm đủ cho xấu người. Bỗng nhiên Nhất Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn phóng hạ đồ đao. Lại hoặc là bỗng nhiên nào đó trong nháy mắt, thiện niệm phát tác, liền không giết. Doanh Vô Minh rút kiếm ra. Hắn đây là lại một lần nữa rút kiếm. Vẫn là mới rút kiếm. Nói chung hắn rút kiếm ra, đi tới Cửu Yêu Nhi trước mặt, nhắm ngay nàng sau lưng tựu muốn đâm xuống. Ta vừa rồi sở dĩ không giết nàng, hoàn toàn là bởi vì ta muốn ở trước mặt của ngươi tự tay đưa nàng giết chết a. Như vậy ngươi tài năng thống khổ đến mức tận cùng, không phải sao? Doanh Vô Minh nói, thân ái đệ đệ, đây cũng là ngươi đệ nhị ái nữ nhân chứ. Ta giết a hát, ta giết nha, nhưng về sau. Doanh Vô Minh kiếm chậm rãi đâm xuống. Trầm Lãng đưa tay nhẹ nhàng nắm mũi kiếm, còn cẩn thận từng ly từng tí e sợ cho vết cắt chính mình tay. Ngươi không thể giết nàng. Trầm Lãng đạo, tại sao vậy chứ? Doanh Vô Minh hỏi, cho ta một cái lý do trước. Trầm Lãng nói, ngươi Phù Đồ Sơn có không thiếu long chi hối chứ? Doanh Vô Minh gật đầu nói, thân ái đệ đệ, ngươi liền tin tức này đều nắm giữ à? Ta Phù Đồ Sơn còn liền không thể không có điểm bí mật a. Đúng đích, chúng ta có không thiếu long chi hối. Trầm Lãng nói, thế nhưng đều phóng ra không được chứ? Doanh Vô Minh gật đầu nói, đúng vậy a, thực sự là thật đáng buồn a. Bày đặt một đống chiến lược đại sát khí lại không thể phóng ra. Muốn bắn không thể bắn cảm giác. Đại khái là chúng ta lớn nhất thống khổ. Trầm Lãng nói, vậy thì thật là xào. Ta có thể bắn. Doanh Vô Minh nói, đúng vậy, vậy thì thật là xào. Ngươi dĩ nhiên có thể bắn. Hơn nữa ngươi thật vẫn phóng ra qua. Cho nên, Trầm Lãng nói, cho nên ta tài năng đủ sống a. Bằng không ngươi sớm đã đem ta chém thành muôn mảnh. Doanh Vô Minh gật đầu nói, đúng đích, đối nhân xử thế chính là hẳn là trảm thảo trừ căn. Chẳng qua có long chi hối, hơn nữa theo thì đều có thể phóng ra. Chúng ta đây Tân Càn Vương quốc là có thể đối với Đại Viêm đế quốc bảo trì nhất chủng chiến lược uy hiếp, trong này giá trị, ngươi nhất hiểu, cho nên đệ đệ của ta a, ngươi vô giá a, có thể muôn ngàn lần không thể chết. Lúc này đây đại va chạm, thu hoạch của ta cự đại, đệ nhất đại là trứng rồng, đệ nhị đại chính là ngươi. Thân ái đệ đệ, Trầm Lãng nói, cho nên ngươi không thể giết Cửu Yêu Nhi a. Ta người này là người điên, đừng nói giết một cái Cửu Yêu Nhi, ngươi giết Tiểu Băng, Hoạn Ninh Diễm, liền đầy đủ phá hủy thế giới tinh thần của ta. Ngươi không muốn ta biến điên chứ? Doanh Vô Minh lắc đầu nói, không nghĩ, tuyệt đối không muốn, ta muốn ngươi tốt nhất, thời khắc mấu chốt có thể cho ta phóng ra long chi hối. Tốt nhất ngươi một mạch có thể chống được con rồng này ấp hóa xuất hiện. Chúng ta thì có mới chiến lược lực uy hiếp, khi đó sứ mạng của ngươi liền kết thúc, Trầm Lãng nói, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, ta bị nhốt chứ sao? Doanh Vô Minh nói, đúng đích, ngươi bị nhốt, cơ bản trên chính là trung thân. Trầm Lãng nói, cái kia ở ta bị nhốt phía trước, buông tha Cửu Yêu Nhi như thế nào? Nếu không thì ta sẽ nổi điên. Ngươi nghĩ nhìn thấy, ngươi nên tin tưởng ta là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Doanh Vô Minh nói, ta đây vì sao không thể bắt nàng cùng nhau trở về đây? Dùng tánh mạng của nàng thời thời khắc khắc uy hiếp ngươi. Trầm Lãng nói, uy hiếp ta cái gì? Uy hiếp ta phóng ra Long Chi Hối sao? Ngươi lẽ nào hiện tại tự muốn phóng ra? Hay hoặc giả là uy hiếp ta giao ra phóng ra Long Chi Hối xử lý pháp? Không được, a, ta đây cá nhân mới là phóng ra Long Chi Hối xử lý pháp a. Doanh Vô Minh nói, có đạo lý, có đạo lý. Trầm Lãng nói, còn có một chút, Cửu Yêu Nhi đẹp như vậy, động như vậy người, như người đem nàng bắt đi, nàng vạn nhất chịu đến một chút làm bẩn làm sao bây giờ? Một ngày nói vậy, người cảm thấy ta sẽ như thế nào? Doanh Vô Minh nói, người điên, hủy diệt toàn thế giới. Trầm Lãng nói, đúng, hắc tử diệt tuyệt đạn hướng Tân Càn Vương quốc nhất nhảy vào. Mang đi mấy triệu, mấy chục triệu sinh mệnh, người đại khái cũng không muốn trở thành một cái con dân chết hết hoàng đế chứ. Ta không hề nghi ngờ là một người điên, ta không thể bị thương tổn, chẳng những thân thể ta không thể bị thương tổn, ta tinh thần cũng không có thể bị thương tổn, ta đối với thiên hạ vạn dân vẫn thật ái, nhưng là lại xa xa kém hơn ta thân nhân, người yêu của ta. Dù cho thương tổn một cái, ta thì sẽ tan vỡ, sẽ hủy diệt. Doanh Vô Minh nói, cái kia cứ như vậy, ta chỉ có thể tù binh ngươi, mà muốn thả rơi Cửu Yêu Nhi đúng không? Trầm Lãng nói, đúng đích. Doanh Vô Minh nói, tốt lắm đi, ta vừa rồi chỉ là đang lừa ngươi mà thôi. Cửu Yêu Nhi là ta nghĩa muội, ta làm sao cam lòng cho thương tổn nàng đâu? Ngươi là đệ đệ của ta, ta sao cam lòng cho ngươi khổ sở? Trầm Lãng, đệ đệ, vậy ngươi đem trứng rồng cho ta đi. Trầm Lãng ôm lấy viên trứng rồng kia, đặt ở Doanh Vô Minh trong tay. Doanh Vô Minh nói, cái này thượng cổ trang bị thả ra không khí là có giới hạn. Cái hố sâu này bên trong không khí sắp hao hết. Chúng ta đi đi. Trầm Lãng nói, được, chúng ta đi đi. Doanh Vô Minh nói, từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là của ta, kẻ tù tội a hát, ta muốn đánh bất tỉnh ngươi, chú ý sao? Trầm Lãng nói, không ngại, nhưng đừng làm đau, còn có bên ngoài có rất nhiều ta người, hy vọng ngươi chớ làm tổn thương bọn họ được không? Vạn nhất xúc phạm tới thân nhân của ta, ta đây lại muốn nổi điên. Doanh Vô Minh nói, thân ái đệ đệ. Ngươi chính là như thế không tín nhiệm người. Ta liền Cửu Yêu Nhi đều buông tha. Chẳng lẽ còn sẽ đối với cái khác người động thủ sao? Đối với đệ đệ, ngươi vẫn luôn như vậy đều lại yêu mến làm thợ săn. Làm kỳ thủ, hiện tại trở thành con mồi. Biến thành quân cờ, cảm giác như thế nào? Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói. Có điểm mờ mịt, có điểm là lạ. Mê man liền đúng ngươi không phải có một câu thơ viết tốt à? Chỉ duyên cớ đang ở bên trong núi này. Ngoài ra ta nói cho ngươi một câu nói. Là một cái người thu được cùng năng lực không được thất phối cự đại huy hoàng thành công lúc. Vậy sẽ phải hoài nghi cái này thành công là không phải chân thật. Bởi vì ở nơi này thành công to lớn sau lưng. Ý nghĩa to lớn hủy diệt nguy cơ. Nói xong. Doanh Vô Minh hướng về phía Trầm Lãng cái ót nhẹ nhàng vỗ. Trầm Lãng mắt tối sầm lại, trực tiếp bất tỉnh đi. Doanh Vô Minh đưa hắn kể cả trứng rồng đặt ở trong quan tài. Nhưng sau hắn khiêng quan tài thật nhanh nhìn mặt đất trên leo lên nhảy đi. Tốc độ nhanh như chớp điện, lao ra 10.000 thước hố sâu về sau. Phía trên không có một Trầm Lãng người. Các nàng đang chiến đấu. Đang đuổi giết phụ cận ý đồ lẻn vào 10.000 thước hố sâu người. cứ như vậy Doanh Vô Minh khiêng quan tài, hoàn toàn dường như quỷ ảnh một dạng, trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung. Thế giới này trên có một câu nói, nhìn như tuyệt cảnh, kỳ thực giấu giếm thắng lợi. Cái gì là bố cục? Chính là đi một bước, trước giờ xem hai bước, xem ba bước, bốn bước. Thế giới này trên còn có một câu nói, bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau. Thế nhưng càng nhiều hơn thời điểm ngươi căn bản liền phân không được tinh tường. Người nào mới thật sự là hoàng tước? Thế giới này trên có mấy cái kỳ thủ, một cái thấy đầu không thấy đuôi hoàng đế, Tiểu Khương Ly Doanh Nghiễm. Còn có một cái chính là ta Trầm Lãng. Ta dựa vào cái gì làm kỳ thủ? Ta kém như vậy người có thể trở thành kỳ thủ? Bởi vì ta đứng đầy đủ cao, thấy đủ xa, có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, xem tinh tường chân tướng. Làm ngươi xem đầy đủ tinh tường về sau, cái kia trước mắt con đường này dù cho lại hiểm ác đáng sợ, đáng sợ nữa, mê muội đi nữa, nhưng nó vẫn là lối ra, dù cho nó nhìn qua giống như là vạn trượng vực sâu. Một chiếc bí mật phổ thông mã xa thành thạo, chạy, một mạch hướng đông, đây là phản hồi nộ triều thành phương hướng, mặt khác một cái Trầm Lãng lẳng lặng ngồi ở bên trong. Ôm một chiếc dương, bên trong dương có một viên trường mãn vảy đàn, Dora công chúa ngồi ở đối diện, tôn trọng nhau như khách. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Dora công chúa hỏi, xưng hô như thế nào? Cái này Trầm Lãng nói, người tốt nhất vẫn là gọi bệ hạ. Dora công chúa nói, hắn không có việc gì chứ? Cái này Trầm Lãng nói, hắn nói qua, hắn không có việc gì. Hắn thông minh như vậy người, đồ mong muốn hẳn là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản đi. Khi hắn trước giờ thật lâu đi tính kế một người thời điểm, hẳn là vì tên địch nhân kia cảm thấy bi ai. Dora công chúa nói, người điên, thực sự là triệt đầu triệt đuôi người điên. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở về sau, mà thế giới này trên rất khó phân biệt người nào là chân chánh hoàng tước. Thế giới này trên có mấy cái kỳ thủ, nhưng thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại viêm hoàng đế, vĩnh viễn là thần bí nhất cái kia một cái. Hoàng cung cấm kỵ tháp dưới đáy, đại viêm hoàng đế đang bế quan. Hắn đang bế quan làm cái gì? Cầm một sợi tơ khăn, nhẹ nhàng đang lau chùi một kiện đồ vật, một cái đã định trước hội triệt để khiếp sợ cả thế giới, làm cho cả thiên hạ cũng vì đó run sợ đồ đạc. Lão tiểu nhị, bầu trời viên kia tuệ tinh chết, trực tiếp đập phải phía tây sa mạc bãi lên, đem Tấn Quốc 60 mấy vạn đại quân đều đập diệt. Trầm Lãng nói là hắn phóng ra mấy chục hỏa long chi hối, đem Trẫm Tây Lộ quân triệt để xóa. Ngươi nói hắn làm sao lại như vậy hội khoác lác đâu? Còn có Doanh Nghiễm, hắn có thể ghê gớm, muốn biến thành kỳ thủ. Trẫm, Doanh Nghiễm, còn có Trầm Lãng cái kia chỉ tiểu hồ ly, muốn trình diễn Tam Quốc diễn nghĩa. Lão tiểu nhị, không sai biệt lắm 1000 năm đi, hiện tại thiên thượng viên kia tuệ tinh đều tạc, ngươi chẳng lẽ còn không tỉnh lại sao? Đại viêm hoàng đế nhẹ nhàng mà chà lau một khối mí mắt, mà khối này mí mắt so với hắn nhân còn muốn lớn. Hắn chà lau chính là cái gì? Một cái cự long. Đại viêm hoàng cung cấm kỵ tháp phía dưới cất giấu một cái cự long, một cái phảng phất ngủ say lại phảng phất chết đi cự long, chân chính cự long, làm cho cả thế giới run rẩy cự long. Đây chính là đại viêm đế quốc quốc vận. Đã từng Trầm Lãng nghi ngờ hướng hỏa thần giáo Seli đại tế sư hỏi một câu, thiên thượng viên kia hỏa long tuệ tinh lần đầu tiên xuất hiện ở không sai biệt lắm ở gần 1000 năm trước. Seli đại tế sư gật đầu, còn hỏi hắn làm sao. Trầm Lãng đương thời nói không có gì, bởi vì viên kia tuệ tinh xuất hiện thời điểm cũng không kém là đại viêm đế quốc đản sanh thời điểm. Chú thích, hai chương này thật là khó viết, đầu óc có điểm muốn tạc.